Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 57, điên. Ellen, Tần Nhiên trao mày, hắn có thể khẳng định game thủ này nickname, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá, đối phương thư riêng bên trong lời nói, nhưng không giống như là sơ lần gặp gỡ lúc khách khí. Ellen, ta cùng lái buôn có cựu oán. Hy vọng ngươi có thể gia nhập ta tổ chức. Gần như là không đầu không đuôi một câu nói. Nhưng là trực tiếp thản lộ ý của chính mình. Tần Nhiên không cách nào xác định đây là đối phương quen thuộc. Vẫn là cố làm ra vẻ bí ẩn cạm bẫy. Vì lẽ đó, hắn cũng không có dành cho bất kỳ trả lời. Mà là dựa theo kế hoạch ban đầu đến liên hệ thợ thủ công. Cũng đem bao quát, ám chi nha vũ. Ở bên trong mấy trang bị ảnh chụp màn hình cho thợ thủ công. Thợ thủ công, áo choàng không thành vấn đề. Thợ thủ công, súng ống, ẩn núp cổ tay nỏ. Cùng, khấu đái chi thứ, ta không làm được. Thợ thủ công, ngươi cần tìm biến đổi chuyên nghiệp súng ống sư cùng thợ thủ công. Thợ thủ công, áo choàng chữa trị 3000 điểm tích phân. Trước sau như một đơn giản sáng tỏ trong giọng nói. Ở Tần Nhiên đem điểm tích phân thanh toán sau, thợ thủ công liền không nữa lên tiếng. Rất tự nhiên, Tần Nhiên đem hỏi dò Ellen lời nói nuốt trở vào. Dù sao, hắn có càng tốt hơn hỏi dò đối tượng. Coi trời bằng vung, vị này trợ giúp hắn rất nhiều thâm niên player. Nhưng lần này Tần Nhiên nhưng thất vọng rồi. Cũng không phải coi trời bằng vung không biết, mà là coi trời bằng vung căn bản không online. Sự tình rất không ổn sao? Tần Nhiên suy đoán, trước cùng sát thủ player chiến đấu, hiển nhiên cũng không phải kết thúc. Bất luận là hắn, vẫn là không cách nào không thiên đô là như vậy. Đặc biệt là coi trời bằng vung, còn liên lụy đến trên thực tế một ít chuyện. Rachel rời đi lúc nói tới có quan hệ điều tra, lời nói. Tần Nhiên có thể không có quên, lấy coi trời bằng vung tính cách. Tất nhiên sẽ không để cho Rachel một người đi mạo hiểm. Hy vọng tất cả bình an. Tần Nhiên ở đáy lòng đưa lên chúc phúc. Đồng thời cho coi trời bằng vung lời nhắn sau. Lúc này mới chuẩn bị hỏi dò thợ thủ công. Có thể vào lúc này. Tần Nhiên mới phát hiện. Thợ thủ công dĩ nhiên cũng offline. Sửng sốt một chút Tần Nhiên. Nhún vai một cái. Tuy rằng thiếu hụt coi trời bằng vung ồn ào. Khiến cho hắn có chút không thích ứng. Nhưng sớm đã thành thói quen độc lập tính cách. Cũng không có nhường hắn vì vậy mà cảm thấy không khỏe. Hắn bắt đầu đều đâu vào đấy thu dọn chuyến này thu hoạch. Thư tịch, không giống với dĩ vãng liên quan với thần bí tri thức thư tịch. Lần này phần lớn đều là kiếm kỹ. Có liên quan với hai tay kiếm. Tần Nhiên dựa theo chính mình xem quen thuộc. Đem những sách này một chồng chồng nhìn như ngổn ngang. Kỳ thực cực kỳ có thứ tự bày ra ở thần bí tri thức thư tịch bên cạnh. Đón lấy, cầm lấy cái kia vốn chỉ là thô đọc một lần. Bàn thạch lưu phái kiếm thuật khái quát. Tinh tế xem lên, hắn chuẩn bị cẩn thận đọc xong quyển sách này sau lại xuống tuyến. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên nhỏ đọc xong thành khoảng chừng 1/3 thời điểm. Cửa phòng của hắn bị vang lên, là không cho phép player Ellen tiến vào. Nhìn thấy này điều gợi ý của hệ thống lúc, Tần Nhiên cả người chính là sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên là Ellen Player sẽ tìm tới cửa. Này đã không phải gan lớn, mà là không muốn sống. Phải biết, lấy hắn tình cảnh bây giờ, trò chơi bên ngoài phòng, tuyệt đối che kín, lái buôn, cơ sở ngầm. Cùng với Tất Nhiên, sát thủ Player, bất kỳ ra vào hắn nơi này Player đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Coi trời bằng vung có thể không để ý ra vào. Ngoại trừ là hận không thể, lái buôn, người nhảy ra ở ngoài. Càng trọng yếu hơn chính là thực lực của tự thân. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không để cho, lái buôn, có kiêng dè. Nhưng người chơi khác có thể sẽ không như thế vận may. Tần Nhiên chắc chắn, lái buôn, chắc chắn sẽ không lưu tình. Lỗ mãng không muốn sống ra hỏa. Vẫn có dựa dẫm. Mang theo như vậy hiếu kỳ, Tần Nhiên cho phép đối phương tiến vào gian phòng. Một cái vóc người không cao, hình thể cũng không đủ cường tráng nam tử đi vào. Khuôn mặt có hệ thống che chắn, không cách nào nhìn rõ ràng. Nhưng trên người trang bị nhưng là vừa xem hiểu ngay. Một cái áo không bâu màu nâu áo gió. Rộng một bên mũ, một khối cùng sắc áo choàng che ở ngực, phúc, trước. Chỉ lộ ra bên trái bên hông súng lục cùng một loạt chỉnh tề cắm ở bên hông túi khấu trừ bên trong. Vàng xanh xanh viên đạn. Phía bên phải bên hông thì lại mang theo hai viên lựu đạn. Bằng da quần nhét vào màu đen dày ủng bên trong. Theo đối phương bước chân. Xi măng mặt đất cùng ủng để không được ma sát. Thứ lạp. Gần giống như đầu gối không cách nào uốn lượn. Nhất định phải trà trước mặt của tiến vào giống như. Nhưng tốc độ không có chút nào chậm. Vừa đi vào Tần Nhiên gian phòng. Vừa đánh giá chung quanh đối phương. Hô hấp liền đến Tần Nhiên đứng trước mặt định. Lấy đầy dãy xâm lược cảm tư thái đánh giá Tần Nhiên. Phảng phất là dò xét chính mình địa bàn bên trong cái nào đó tân sinh vật. Lại phảng phất là đánh giá hàng giá trên một loại nào đó thương phẩm. Điều này làm cho Tần Nhiên trước lòng hiếu kỳ cấp tốc tiêu tan. Ngươi có chuyện gì không? Bất quá, bởi vì chịu quá giáo dục, Tần Nhiên vẫn là hỏi thăm một câu. 2567, gia nhập ta tổ chức, chúng ta đồng thời đối kháng, lái buôn. Ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Không có cho Tần Nhiên hồi đáp gì cơ hội. Ellen nói xong, liền phát sinh mời. Một cái gợi ý của hệ thống mời liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước. Là, không gia nhập huyết minh. Không có chút gì do dự. Tần Nhiên lựa chọn từ chối. Trước tiên không nói Tần Nhiên căn bản không phải một cái sẽ tùy ý gia nhập một cái nào đó đoàn đội. Người, chỉ cần là trước mắt Ellen mang đến cho hắn một cảm giác. Cũng đủ để cho Tần Nhiên từ chối. Cho dù đối phương nói ra là vì đối kháng, lái buôn. Đối phương vừa xuất hiện liền biểu hiện ra hung hăng. Từ lâu nhường Tần Nhiên rõ ràng. Đối phương cùng hắn không phải người cùng một con đường. Hắn có thể tiếp thu bằng hữu kiến nghị, nhưng sẽ không tiếp nhận cái gọi là thượng cấp mệnh lệnh. Đặc biệt là ở như vậy một cái sẽ thật sự người chết trong game. Trên thực tế, lòng đất trò chơi bên trong mỗi cái tổ chức, dù cho là bao quát lái buôn ở bên trong, đều là quay chung quanh một cái trung tâm tiến hành. Nào sẽ là lợi ích, cũng không đủ lợi ích, muốn nhường những player này không màng sống chết. Ngàn vạn đừng đùa, từ chối sao? Ngươi biết ngươi làm cái gì không? Đối phương liên tiếp hai cái khí thế hùng hổ hỏi dò. Cao cao tại thượng tư thái. Nhưng Tần Nhiên hoàn toàn mất đi cùng đối phương nói chuyện hứng thú. Hắn lựa chọn trực tiếp nhất phương thức. Trục xuất đối phương, làm thân ảnh của đối phương biến mất ở gian phòng sau. Tần Nhiên thư riêng liên tiếp không ngừng vang lên. Không cần đi thăm dò xem. Tần Nhiên đều biết là ai. Triệt để đóng thư riêng âm thanh sau. Tần Nhiên kế tục trước xem. Làm toàn bộ đọc xong tất thời điểm. Tần Nhiên lúc này mới lại mở ra thư riêng âm thanh. Leng keng keng. Liền thành một vùng thanh âm vang lên. Phần lớn là tên là Ellen. Không biết mùi vị chất vấn. Chỉ có một phong hữu dụng. Đến từ thợ thủ công. Thợ thủ công. Tu bổ xong xuôi. Xin mời kiểm tra thu nhận. Đơn giản trả lời, tu bổ hoàn chỉnh, ám chi nha vũ, Tần Nhiên xác nhận sau, nhìn tại tuyến đối phương, lập tức hỏi thăm tới đến, 2567, ngươi biết một cái tên là Ellen Player sao? Thợ thủ công, Ellen, huyết minh Ellen, 2567, hẳn là, tên kia rất nổi danh sao? Thợ thủ công, thợ thủ công, tốt nhất không nên trêu chọc. Tần Nhiên mang theo chuyện cười lời nói, đưa tới thợ thủ công trịnh trọng cảnh báo. Điều này làm cho Tần Nhiên nhắm lại mắt, hồi ức cùng đối phương gặp mặt. Tuy rằng khí thế không sai, nhưng không có đáng giá hắn lưu ý. Trang bị trên cũng nhìn không ra cái gì. Hắn không hiểu thợ thủ công cảnh báo đến từ nơi nào. 2567, hắn rất mạnh. Tần Nhiên không rõ hỏi dò. Thợ thủ công, không chỉ có mạnh, hơn nữa còn điên, Tần Nhiên thấp giọng nhắc tới thợ thủ công đánh giá, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.